Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, 506 sau cùng phóng túng. Tháng 5 ngày 14, 1999, 2000 trận đấu mùa giải nước Anh Premier League thu quan chiến. Miuo tọa trấn sân nhà nghênh chiến xác định giáng cấp Milton Keynes. Dung lượng không đủ 2 vạn sân bóng đờ đen thượng tọa xuất bạo mãn. Cả tòa sân bóng khán đài bị phủ lên thành sâu. Cơ hồ tìm không thấy không mặc cuồng sư quần áo chơi bóng người xem. Đây là Miuo tìm một tại sân bóng đờ đen cuối cùng một trận tranh tài. Tranh tài bản thân thi đấu ý nghĩa bị trực tiếp xem nhẹ. Bởi vì Miuo đã sớm đoạt giải quán quân. Đối thủ cũng xác định giáng cấp. Hồ gia tộc toàn viên có mặt. Tại bao xương bên trong xem cuộc chiến. FA trao giải khách quý cũng đúng hạn mà tới. Hôm nay khó được, sân bóng đờ đen tòa miếu nhỏ này có rất nhiều đại thần lớn điều khiển quang lâm. Puskas vợ chồng được mời đi bao xương bên trong, cùng Arthur uống vào rượu đỏ chờ đợi trận đấu bắt đầu. Ghế khách quý bên trong, Ip mang theo Rosie cũng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Rosie ánh mắt đảo qua sân bóng đờ đen. Trên thực tế nàng không phải cái thuần chính fan hâm mộ. Đối với bóng đá biết rõ, nhưng cũng không hiểu rõ. Giác quan ấn tượng bên trong, nhìn lên đến sân bóng đờ đen rất keo kiệt. Đã không giống những cái kia to lớn sân bóng nội bộ có 3 tầng 2 tầng khán đài. Ngồi vào công trình cơ hồ cùng công cộng sân thể dục không sai biệt lắm. Nhưng là hôm nay nàng ở chỗ này cảm nhận được thuộc về bóng đá đặc hữu cuồng nhiệt bầu không khí. Sân bóng bên trong quanh quẩn tiếng ca, không có một khắc dừng lại. Toàn trường cuồng sư fan hâm mộ lặp đi lặp lại truyền sướng ca khúc là Miuo đội ca. Không có người yêu thích chúng ta, không quan trọng. Có lẽ, dùng cái này trước thuộc về bọn hắn ca khúc đến cáo biệt sân bóng đờ đen. Không còn gì tốt hơn, ngoại trừ tiếng ca bên ngoài. Mang cho nàng chấn động mạnh nhất lay chính là nhìn trên đài cảnh tượng. Tại trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ, từ nam khán đài bắt đầu, một bức cự phúc chân dung bắt đầu trên khán đài truyền lại. Trung ương nhất là Andrik, tại phía sau hắn lại có Miuo toàn bộ team một thành viên. Cái này cự phúc chân dung hoàn toàn là vẽ tay, đem nhân vật thần sắc miêu tả đến sinh động như sinh. Fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn là tại tự ngu tự nhạc. Dùng bọn hắn phương thức của mình tại cáo biệt Miuo sân bóng đờ đen thời đại. Làm xong phương cầu thủ bắt đầu ra trận lúc. Hiện trường nhân viên công tác mỗi hô ra một tên Miuo cầu thủ tên. Đều sẽ đạt được sân bóng đờ đen nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá to lớn tiếng hoan hô. Bản trận đấu mùa giải thu quan chiến có lẽ đối với toàn bộ giải đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Giáng cấp 3 chi đội bóng tại thu quan chiến trước đó sớm sản sinh. Giải đấu quán quân, á quân, quý quân cũng sẽ không lại xảy ra biến hóa. Có lẽ lớn nhất hồi hộp chính là giải đấu hạng tư sẽ hoa rơi vào nhà nào. Là Leeds United vẫn là Liverpool. Cái này cái cuối cùng tư cách tham dự Champions League được chủ. Sẽ tại hai đội ở giữa sinh ra. Đối với Miuo tới nói, bọn hắn đã sớm đoạt giải quán quân. Hôm nay càng giống là tại cử hành một trận nghi thức. Cáo biệt bọn hắn lịch sử đã lâu sân bóng đờ đen. Mùa giải sau, bọn hắn sẽ chuyển nhập sân bóng mới, nghênh đón thời đại mới. Đồng thời, nếu như bọn hắn hôm nay thu hoạch được tranh tài thắng lợi, bọn hắn điểm thi đấu vòng tròn đem sáng tạo kỷ lục đạt tới 100 điểm. Vào bóng số, mất bóng số, sạch thắng tỷ số, cũng cơ hồ sáng tạo ra mới Premier League ghi chép. Song phương cầu thủ đã chuẩn bị mở bóng. Miuo bên này ngoại trừ Henry thủ phát ra sân bên ngoài. Cái khác chủ lực đều thay phiên nghỉ ngơi. Chuẩn bị nghênh đón cấp FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết. Henry thu hoạch được Premier League kim giày đã không có huyền niệm. So sánh châu Âu cái khác giải đấu xạ thủ bảng. Hắn thu hoạch được châu Âu kim giày thưởng cũng là ván đã đóng thuyền. Nhưng hắn vẫn kiên trì tại đây một trận giải đấu bên trong thủ phát. Muốn chỉ có thể là đề cao hắn vào bóng số. Andrik thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đại giới chính là cấp FA trận chung kết. Henry chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị trên. Andrick hôm nay tương đối buông lỏng. Hắn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế cùng Klinsmann nói chuyện phiếm. Khi thì lộ ra tiếu dung. Mưu Khải ngừng lại ân tư đã giáng cấp. Đi vào sân bóng đờ đen không có chút nào năng lực chống cự. Trên trận cầu thủ hơn phân nửa nghĩ đến tiền đồ của mình a. Câu lạc bộ từ đỉnh cấp giải đấu giáng cấp. Mùa hè khẳng định sẽ có rất lớn động tác. Thứ 17 phút đồng hồ Miuo liền phá vỡ cục diện bế tắc. Gronje một cái sút xa oanh mở rồi đối thủ thành cửa. Không có người sẽ hoài nghi Miuo sẽ ở trận này thu quan chiến tao ngộ Waterloo. Dù sao ngoại trừ thi đấu bên ngoài ý nghĩa, Miuo so đội khách chiến ý càng mạnh. Ai cũng hy vọng có cái hoàn mỹ kết thúc. Dùng một trận thắng lợi đến cáo biệt tòa này sân bóng. Là nhóm này trên trận cầu thủ muốn làm được. Hiệp 1 Miuo đánh vào 3 bóng. Trực tiếp giết chết rồi tranh tài. Henry đánh đầu tiến vào một cái. Lamer cũng tiến vào một cái. Đến rồi xuống nửa trang. Henry lại thông qua penalty trình diễn Miner 2 lần. Đem chính mình giải đấu vào bóng số đổi mới đến rồi 38 bóng. Toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Điểm số bài trên biểu hiện điểm số là 5-0. Chúc mừng Miuo. Bọn hắn tại bản trận đấu mùa giải diễn ra như mộng ảo phát huy. Giải đấu 38 vòng giữ cho không bị bại. 31 thắng 7 hòa cầm tới 100 cái điểm tích lũy. Giải đấu tổng vào bóng số đạt tới 113 cái. Chỉ kém một cái liền có thể đạt tới trận đồng đều 3 bóng số liệu. Đồng thời mất bóng mấy cái có 18 cái. Đây là một chi tiến công hoa lệ phòng thủ cứng rắn vương giả chi sư. Vượt trận đấu mùa giải 48 trận bất bại đồng thời còn có thể tiếp tục đổi mới ghi chép để bọn hắn trở thành châu Âu nhất chú mục đội bóng. Không có cái thứ hai. Không có cái thứ hai. Bọn hắn ngay tại lúc này toàn bộ châu Âu giới đá banh đang đàm luận tiêu điểm. Premier League xạ thủ vương Henry bản trận đấu mùa giải ra sân 36 lần. Đánh vào 38 bóng. Hiệu suất đạt đến trận đồng đều một bóng trở lên. Có thể xưng hoàn mỹ. Hắn đồng thời cũng tại Champions League xạ thủ trên bảng xếp hạng thứ nhất. Cân nhắc đến trận chung kết đối thủ Valencia trận bên trong cũng không thể uy hiếp được hắn xạ thủ. Vương cầu thủ. Không hề nghi ngờ. Henry sẽ tại bản trận đấu mùa giải thu hoạch giải đấu. Champions League. Hai lớp vua phá lưới. Cuồng sư fan hâm mộ không cần thương cảm. Cáo biệt sân bóng đờ đen không phải hướng đi hắc ám. Tương phản, là Miuo tiếp tục mở sáng tạo vương triều thịnh thế mới. Hiện trường không có một tên cuồng sư fan hâm mộ tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc đứng dậy. Rời đi, bọn hắn sóng vai đứng chung một chỗ trên khán đài giật nảy mình. Không ít người cầm lấy máy ảnh kỹ thuật số đang quay chiếu. Cũng không ít người một lần nữa giơ lên khẩu hiệu. Miuo ở đây xuống cầu thủ nhao nhao đi vào trận bên trong. Trực tiếp ống kính ghi chép xuống Larsson cùng Henry ôm. Hai người này, một cái tiến vào 38 bóng, một cái tiến vào 29 bóng. Thật đáng tiếc, Larsson cuối cùng khuất tại Philip 30 bóng phía dưới. Xạ thủ trên bảng bài danh thứ 3. Nhưng là, Miuo cái này hai đại tiền vệ cùng nhau tại giải đấu bên trong đánh vào 67 bóng. Nếu như lại tính cả Rooney 16 cái vào bóng, Miuo tiên phong tam xoa kích hết thảy đánh vào 83 bóng. Đếm một lần theo nhất định cũng đem vĩnh viễn ghi lại sử sách. Shearer, Sutton SAS tổ hợp uy danh thành xem qua mây khói. Hiện tại mọi người chỉ cần nhớ kỹ Henry cộng Larsson không gì không phá. Bởi vì đội bóng còn có hai trận chung kết muốn đánh rồi. Cho nên đoạt giải quán quân không có khánh điển. Sẽ chỉ ở hôm nay nho nhỏ hiện trường chúc mừng một chút. Chờ hôm nay về đến trong nhà. Các cầu thủ liền muốn một lần nữa điều chỉnh trạng thái chuẩn bị chiến đấu theo nhau mà tới Cup FA. Cùng Champions League trận chung kết. Andrick cùng Klinsmann. Jensen đi vào trận bên trong. Trước đáp tạ rồi fan hâm mộ duy trì. Sau đó ba người giống như là kinh nghiệm xa trường vinh nhục không kinh sợ đến mức kẻ già đời. Đứng chung một chỗ thoải mái mà nói chuyện phiếm. chờ đợi FA trao giải. Làm sao ghét nâng lên Premier League cúp quán quân lúc. Hiện trường fan hâm mộ cùng nhau hò hét lên tiếng. Thanh thế trực trùng Vân Tiêu. Tại sân bóng bên trong quanh quẩn quán quân ca khúc. Pháo hoa tản mát tại sân bóng bên trong. Andrej được mời cùng một chút cầu thủ người nhà cùng nhau chụp ảnh chung. Mà làm Arthur ôm Potter cùng En cũng đi vào sân bóng lúc. Andrej liền chạy chậm đến đi qua đem hai đứa con trai đón lấy. Tần tự hôn lấy khuôn mặt của bọn hắn. Sau đó để hai người bọn họ một trái một phải vịn Premier League cúp quán quân một bên. Hai cái tiểu gia hỏa ăn mặc đo thân mà làm Miwoo quần áo chơi bóng. Tại chụp ảnh chung về sau liền trên đồng cỏ bò chơi đùa. Chất tử Bowen chạy tới tham dự nó bên trong. Tự động tiến vào, đại ca, nhân vật bên trong. Chiếu khán hai cái chưa tròn một tuổi, đệ đệ. Phòng ngừa bọn hắn tại trên bãi cỏ xảy ra bất trắc. Andrej mới vừa cùng Andrew ôm về sau. Đột nhiên nhìn thấy Ronnie bưng lấy một cái lớn chén rượu. Đoán chừng là vừa rồi các cầu thủ mở champagne chúc mừng đi. Ronnie một mặt cười xấu xa. Rõ ràng không có hảo ý hướng đi Andrej đi tới. Andrej hướng hắn hơi dao động đầu. Dương Dương tự đắc thầm nghĩ. Lại đem chiêu này ra. Không hề nghi ngờ. Ronnie là muốn nâng cốc toàn ngược lại trên người hắn. Andrej xoay người chạy. Kết quả hắn vừa chạy rồi hai bước. Một mặt kinh ngạc. Ở phía trước của hắn. Sao ghét. Materazzi dẫn đầu cũng tay nâng chừng cao 30cm lớn chén rượu nhếch miệng cười ngăn. Chặn hắn đi đường. Andrej lại quay người phía bên trái bên cạnh chạy. Kết quả Larsson, Henry cũng cùng không ít đồng đội ngăn chặn hắn đi đường. Andrej tựa như là không đường có thể trốn thú bị nhốt. Đi một bên nào cửa liền bị đóng lại. Cái này không, hắn không có lại chạy. Mà là xoay đầu hướng phía bên phải nhìn lại. Gattuso, Pirlo quả thật đúng là không sai cũng chặn hắn đi đường. Sau lưng Ronnie cùng Lammer bọn người đem lỗ hổng đánh cược. Andrej lẻ loi trơ trọi đứng ở giữa. Miwoo cầu thủ làm thành rồi vòng. Một màn này để nhìn trên đài fan hâm mộ đều cười ha ha bắt đầu. Không ít fan hâm mộ mở ngực cười to đồng thời thổi lên huýt sáo ồn ào. Lão đại, ta yêu ngươi. Nét nghiêm trang hướng Andrej thổ lộ. Sau đó, không chút lưu tình đem lớn chén rượu nâng tại Andrej trên đỉnh đầu. Tràn đầy một chén rượu. Không, cái kia chén rượu thực sự quá lớn. Cùng bình thường một bình rượu dung lượng không có phân biệt. Andrej không làm chống cự bị ngâm cái ướt sũng. Nhưng hắn không nghĩ tới đây chỉ là một bắt đầu. Lão đại, ta yêu ngươi. Bá. Lão đại, chấm ngoặc kép, soạt, Andrej cơ hồ đều nghe không được ngoại giới thanh âm. Trong lỗ tai tiến vào rượu, toàn bộ người toàn thân ướt đẫm. Hình tượng chật vật trước đây chưa từng gặp. Tại các cầu thủ cười vang bên trong, bọn hắn chạy tứ tán. Andrej lau mặt, vừa đem âu phục cởi xuống. Lúc này không biết từ nơi nào chạy vào trận fan hâm mộ một cái đem hắn trong tay âu phục cướp đi. Thậm chí đằng sau có người đem áo sơ mi của hắn cũng cởi xuống. Andrej cơ hồ là gắt gao án lấy dây lưng mới không có bị xông vào trận bên trong cuồng nhiệt fan. Hâm mộ, sống lột. Chờ bảo an đem xông vào trận bên trong fan hâm mộ bắt lấy sau. Andrej thân trên đã không đến mảnh vải. Hắn chống nạnh không biết nên khí hay nên cười. Biểu lộ bất đắc dĩ đến cực điểm. Nhưng lại nhịn không được ý cười. Mặc dù hắn không phải cầu thủ, nhưng hắn đồng dạng có một bộ cường tráng thể phách. Cái kia đã từng khiến Melanie phát cuồng 8 khối cơ bụng tăng thêm đường cong duyên dáng nữa. Người trên hiện ra ở hiện trường người xem trước mắt. Andrej còn chưa đi 2 bước. Hắn lập tức lại bị vây ở bên sân chụp ảnh phóng viên đối với hắn tiến hành quay chụp. Íp cùng Rosie tại trao giải lúc liền đi tiến vào trận bên trong. Xa xa nhìn chăm chú Andrej, ít đầy mặt mềm mại mỉm cười. Tựa hồ nhìn như vậy lấy Andrej liền sẽ cảm thấy thỏa mãn. Rosie thì một mặt vẻ quái dị. Ít, hắn hôm nay an vị đang huấn luyện viên trên ghế nói chuyện phiếm. Vì cái gì hiện tại sẽ như vậy bị người truy phủng? Chỉ ít Rosie cảm thấy. Bóng đá tranh tài nha. cầu thủ mới là tiêu điểm. Íp Ôn Nhu thì thầm nói. Bởi vì ngươi không hiểu bóng đá. Cho nên, ngươi không hiểu thế giới của hắn. Miuo bản trận đấu mùa giải lập nên một hệ liệt ghi chép. Andric đã không cần ở bên sân ra ngọn gió nào đâu. Hắn chính là đương đại châu Âu tốt nhất huấn luyện viên. Mà đội bên trong những cái kia gió đầu không hai cầu thủ. Rời đi Miuo còn có thể như thế huy hoàng sao? Íp không đi giả thiết. Không cần thiết. Dù sao, cuồng sư sẽ một mực tiếp tục huy hoàng xuống dưới. Bởi vì nơi này có Andric. Tại sân bóng đờ đen cuồng hoan một mực tiếp tục đến rồi ban đêm. Đây cũng là đội bóng cho các cầu thủ cuối cùng phóng túng thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.